Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khí phách tôn quý, nó là chiếc xe xuyên qua thời gian, chứ danh hướng tới linh hồn. Chỉ thấy nó đứng giữa các xe khác, thật là trác tuyệt xuất chúng, mị lực vô hạn. Linda không nhịn được cảm thán, tôi thực sự lại có thể nhìn thấy nó. Cô có thể sáng mắt rồi. Hà Văn Vũ đang ý cười, vừa định đi qua, đột nhiên có một bóng đen lóe lên phía trước mặt mình. Sau đó trơ mắt nhìn Hạ Tuyết cứ nhiên ôm thùng nước hướng trên xe vẩy qua. Hà Văn Vũ cùng Linda đồng thời trừng mắt, chấn kinh nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết một bên nhiệt tình đối với bọn họ cười nói, tôi vừa rồi trông thấy xe bị bẩn, tôi lấy thùng nước, có gáo bột giặt chuẩn bị rửa xe cho anh. Hà Văn Vũ trong mắt nhái động, hơi thở bị kết căng, động không dám động nhìn Hạ Tuyết. Cô ta giống như là tan ra ngàn dặm, đem bột giặt rắc lên cái xe trị giá 1 triệu. Tiếp theo lại nhắc tới cái bàn chải tẩy nhà vệ sinh, càng không ngừng chải chải quét quét trên xe. Một bên chải quét, một bên học phim Hàn. Nữ chính cong lưng 90 độ. Hà Văn Vũ cảm thấy hồn phát mình phải tan ra, nhìn Hạ Tuyết đang chải quét lên chiếc xe. Trong mắt hắn như là muốn nổ tung, khí trong ngực nổ phịch một tiếng. Nháy mắt bãi đỗ xe có tiếng kêu bạo phát, giống như là khốn thú sắp chết. Linda tức giận nhìn Hạ Tuyết, 1 tháng lương căn bản 5.000 đồng, lộ phí xe 1 tháng 1.000 đồng, phụ cấp ăn uống 1.000 đồng, phí điện thoại di động 500 đồng. Hạ Tuyết càng nghe trên mặt càng không dừng được nụ cười, cười giống như là đóa hoa nở. Hà Văn Vũ buồn bực ngồi trên sofa, nhìn thái độ biểu tình của Hạ Tuyết, hắn vốn là chậc một tiếng cười lạnh, phía sau cưỡng chế ngọn lửa, cưỡng chế. Linda cực kỳ bất đắc dĩ nhìn Hạ Tuyết. Sau khi bố trí công việc của cô, tôi chờ chút cùng cô nói. Ngoài tiền lương, cô có yêu cầu nào khác không? Hạ Tuyết vội vàng lắc đầu. Không có ạ, xin hỏi khi nào thì đi làm ạ? Linda thở dài nhìn Hạ Tuyết. Cô nghĩ khi nào thì được? Tôi có thể lập tức đi làm. Hà Văn Vũ lập tức từ sofa lấy ví tiền màu rám nắng của mình, nhanh chóng từ trong ví rút ra tấm chi phiếu. Hạ Tuyết sửng sốt. Hà Văn Vũ nhìn tức giận, đem chi phiếu trực tiếp nhét trong cổ Hạ Tuyết. Cô, cái này cũng cỡ 2-3 vạn tiền tiêu vặt, cô đi mua hoa đi. Tôi dự chi cho cô tiền lương, cô thích chơi sao thì chơi, chỉ cần cô cút ra xa cho tôi. Đúng là... Hạ Tuyết từ từ trong cổ mình rút ra chi phiếu, nhìn Hà Văn Vũ mơ hồ nói, tôi cần tiền, lấy một đi làm. Hà Văn Vũ lập tức trừng to mắt, thiếu chút nữa gầm thét. Tôi không phải nói với cô à, chỉ cần cô tránh xa tôi, coi như đi làm rồi, tôi trả thù lao cho cô đi chơi, được chưa? Vậy không có được, tôi muốn đi làm, anh mới có thể cho tôi tiền chứ, nếu không tôi biết anh rất nhanh không cần tôi nữa. Cô cầm chi phiếu nhét vào tay Hà Văn Vũ. Hà Văn Vũ trong mắt như là muốn rơi ra, trừng mắt nhìn Hạ Tuyết. Linda cũng không nhịn được, sau cùng là phù một tiếng bất đắc dĩ cười rộ lên. Cô đi theo tôi làm gì? Hà Văn Vũ giống mắt gà con, đi theo cổ áo phía sau Hạ Tuyết đứng lên kéo cô ra ngoài. Muốn đi nơi nào? Hạ Tuyết bị Hà Văn Vũ kéo ra ngoài hành lang phòng hóa trang tầng 2, nóng nảy. Hà Văn Vũ không nói chuyện, liền một đường đi về phía trước. Rất nhiều nhân viên công tác, nhân viên tổ kịch, kể cả nghệ nhân hợp đồng của đài truyền hình, phóng viên tới tấp nhường đường. Sau đó khẩn trương nhìn Hà Văn Vũ đang tức giận kéo cô gái nhỏ đi về phía trước. Trời ơi, tôi không thở nổi đâu. Hạ Tuyết bị làm cho nghẹn cổ, cô thở gấp gáp. Hà Văn Vũ không để ý đáp lại cô, trực tiếp lôi kéo cô đi xuống cầu thang. Đến cửa lớn trường quay, đem cả người cô cho ra bên ngoài, ném trên tuyết. Đau quá, không cần ném tôi như thế mà. Hà Văn Vũ tức giận chỉ vào Hạ Tuyết. Cô cút cho tôi, lập tức cút. Tôi khi nào thì đi làm? Hôm nay tôi không muốn nhìn thấy cô. Tôi đây ngày mai sẽ đi làm đấy. Nhưng mà người khác đã đi rồi. Hạ Tuyết nhìn cửa lớn trống trơn, còn có lui tới đám người ở trường quay hiếu kỳ nhìn cô. Cô cắn môi dưới, ánh mắt sáng rõ, trong lòng kỳ thật có phần chua xót. Vừa định chống thân thể đứng lên, trong nháy mắt xoay người, cô nhìn thấy Cẩn Nhu mặc quần đen mỏng, áo khoác ngoài đỏ thẫm, sửa sang tóc, mang theo bao tay đỏ thẫm, đang lạnh lùng nhìn mình. Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Cẩn Nhu, chậm rãi đứng dậy. Cẩn Nhu nhìn từ trên xuống dưới trang phục Hạ Tuyết, vừa rồi lại hồi tưởng lại đoạn Hàn Văn Vũ ném cô ra ngoài. Thật là không ngờ, đêm hôm đó tôi âm kém dương sai, không thể hỗ trợ cô bay lên ngọn cây làm phượng hoàng rồi. Hạ Tuyết không lên tiếng, chỉ là mặt không chút thay đổi nhìn Cẩn Nhu. Cô vẫn là cái đức tính này, sống ti tiện như vậy. Cẩn Nhu nói xong trực tiếp cười, tiện hơi thấp phía dưới, khẽ kéo kéo bao tay mình. Hạ Tuyết cười nhạt, sau đó ngẩng đầu nhìn Cẩn Nhu. Nghe cô nói như vậy, giống như chúng ta thực lâu không gặp. Đúng là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net